Hậu cung 3000 ta độc sủng. Chương 241. Góc truyện audio.com. Ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Hoàng phủ Tấn mặt khẽ chìm xuống, chính là muốn ngươi tái giá với một nữ nhân khác. Tiểu Thiên mang vẻ mặt chờ mong. Hoa, trời ạ, tên cực phẩm hôn quân trước mặt nàng lại không nghĩ ra. Nàng cao hứng, không hề nhìn ra vẻ mặt Hoàng phủ Tấn đang rất không vui. Ngươi muốn trẫm lập như mộng làm phi. Trong lòng Hoàng phủ Tấn không khỏi tức giận, thanh âm lạnh như băng. Nữ nhân đáng chết này, nói nhiều như vậy, rốt cục là nói đến chuyện này. Đúng vậy, ngươi cũng có ý nghĩ này nha. Nghe Hoàng phủ Tấn nói như vậy, Tiểu Thiên càng thêm cao hứng, đâm lao phải đâm theo lao. Ta biết trong lòng ngươi cũng muốn như vậy mà, ta muốn giới thiệu cho ngươi một nữ nhân chính là Như Mộng. Đáng chết, Nhiếp Tiểu Thiên, nàng lại bảo hắn đi cưới nữ nhân khác. Hoàng phủ Tấn tức giận từ trên người nàng lật người ngồi dậy. Không ai chú ý tới vẻ mất mát đầy khóe mắt hắn. Hoàng thượng, hoàng thượng, làm sao vậy? Nàng vẫn không hề nhìn thấy vẻ tức tối trên mặt Hoàng phủ Tấn. Tiểu Thiên còn liên tục hỏi không ngừng. Nhiếp Tiểu Thiên, trẫm hỏi một lần nữa, ngươi muốn trẫm lập Như Mộng làm phi? Đúng, đúng vậy à, Hoàng phủ Tấn trong mắt lạnh như băng. Tiểu Thiên cuối cùng là chú ý tới. Nuốt một ngụm nước bọt, nàng gật đầu một cái. Xảy ra chuyện gì? Hôn quân dường như rất tức giận. Nhiếp Tiểu Thiên, Hoàng phủ Tấn cắn răng, vốn định đè nén, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được giống lên. Chuyện của trẫm không cần ngươi quan tâm. Không phải, Hoàng thượng à, ta không có quản chuyện của ngươi. Ta cảm thấy Như Mộng cô nương kia tốt hơn Thủy Linh nhiều. Ngươi xem nàng, vừa ra giá thì đã 2 vạn lượng bạc đó. Ngươi nghĩ đi, điều này rõ là có nhiều người muốn nàng ta. Ngươi xem, nói thế nào chúng ta cũng là vợ chồng. Ta đương nhiên là phải giới thiệu trước cho ngươi. Đúng không? Hỏng bét, nguy rồi. Sắc mặt của hôn quân tại sao càng ngày càng khó coi vậy? Không thể nào, loại cực phẩm mỹ nữ giới thiệu cho hắn. Hắn còn mặt đen cái gì? Không phải là cũng cảm kích ông trời để cho hắn cưới như vậy là quá tốt sao? Nhiếp Tiểu Thiên, trẫm nói, chuyện của trẫm không cần ngươi lo. Hoàng phủ Tấn cả giận, tâm chìm xuống, nữ nhân đáng chết này. Tại sao lại dễ dàng đem hắn giao cho nữ nhân khác? Nàng lại có thể nói ra nhẹ nhàng như vậy, từ trên giường lật người xuống. Hắn định rời đi, lại bị nữ nhân này chọc tức vị hoàng đế này như hắn mà. Cách chương.